vị trí chôn cất Khâu Vũ Chân. Nghe Nguyên Sương nói vậy, Quỷ Bất Quỷ thoáng liếc nhìn Ngô Miễn đang đứng chắn ở cửa lều. Thầy y không tỏ vẻ bất ngờ, ông già tiếp tục nói với Nguyên Sương: cái này cũng cần phải giấu. Bây giờ ông già ta sẽ nói cho ngươi biết, vị đại phương sư kia được chôn cất trong phần mộ tổ tiên của dòng họ Khâu. Là Từ Phúc nói vậy sao? Từ lúc có được thuật pháp của lâu chủ đeo mặt nạ, tính cách của Nguyên Sương đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Hắn cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp: lúc đó Từ Phúc vẫn chưa ngồi lên vị trí đại phương sư, không ít đệ tử của Khâu Vũ Chân cũng đang dục dịch. Người đang nghe nói đến tinh vệ rồi đúng không? Chức đại phương sư mà Từ Phúc có được vốn không phải do đại phương sư tiền nhiệm nhường lại. Nếu như bị đám người tinh vệ bắt thóp, người đoán xem vị trí đại phương sư của ông ta có thể ngồi vững không? Khi đó Từ Phúc đã làm một ngôi mộ chôn di vật thay thế Khâu Vũ Chân trong phần mộ tổ tiên của dòng họ Khâu. Khâu Vũ Chân thật cùng Khâu Vũ Chân thật cùng với thị thiếp của ông ta thì được chôn ở một nơi khác. Điều này cũng là Tù Mân nói cho ngươi biết sao? Tù Tìm cười nghe Nguyên Sương nói xong, Quỷ Bất Quỷ bật cười thành tiếng hỏi: ngươi bắt đầu quan tâm đến chuyện của phái phương sĩ từ khi nào vậy? Ngoan ngoãn làm hòa thượng của ngươi không tốt sao? Ngươi đã có được thuật pháp của sư tôn ngươi, cho dù gã còn đắc tội với ngươi, nhưng để tình thuật pháp cũng nên hòa nhau đi chứ nhỉ? Ngày nào hai cơ lao kia còn chưa chết, ngày đó ta vẫn không yên tâm. Nguyên Sương lạnh lùng nhìn Quỷ Bất Quỷ, sau một thoáng im lặng, hắn nói tiếp: thuật pháp trên người ta vốn là của bọn họ, ta có thể đoạt được nó từ tay họ. Hai người bọn họ đương nhiên cũng sẽ có cách lấy lại. Sau đó thì sao? Ngươi cho rằng cơ lao đeo mặt nạ kia sẽ thả cho ta đi à? Gã ta sẽ tước đoạt cơ thể của ta. Hai người bọn họ không chết, ngươi bảo ta sao có thể yên tâm đi làm hòa thượng chứ? Nói đến đây, Nguyên Sương dừng lại. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha nói: nhưng mà ngươi cho rằng làm thế thì có thể yên tâm làm hòa thượng sao? Để không bị lâu chủ tước đoạt thân xác, ngươi và Tù Mân đã liên thủ đắc tội ông già ta, sau đó đánh cắp vị trí chôn cất Khâu Vô Trần từ phái phương sĩ. Hay rồi, giờ thì ngươi đắc tội với Từ Phúc ở trên biển và Quảng Nhân trên đất liền chỉ để được yên tĩnh làm hòa thượng. Được lắm, ông già ta phải nói một câu chúc mừng ngươi. Trên đời này, những ai có thể đắc tội, ngươi đều đắc tội hết cả đấy. Còn cả ông già Tịch Ứng Chân nữa. Không đợi Quỷ Bất Quỷ nói hết, nhóc Nhậm Tam đã vội vàng nói: Nguyên Sơn này, đắc tội với Ngô Miễn thì chính là đắc tội với nhân sâm bọn ta, mà đắc tội với nhân sâm bọn ta chính là đắc tội với ông già Tịch Ứng Chân. Sở dĩ lúc trước Nguyên Sương dám làm như vậy là vì đoán chắc Tù Mân và hắn có thể tìm được vị trí chôn cất của đại phương sư Khâu Vũ Chân. Bất kể Tù Mân phục sinh vị đại phương sư kia bằng cách nào, dù là nhân vật lớn như Tử Phúc hay Tịch Ứng Chân, thì cũng sẽ chỉ tập trung sự chú ý lên người Khâu Vũ Chân. Đến lúc đó, chỉ cần hai vị lâu chủ kia chết, hỏa lớn trong lòng hắn sẽ được diệt trừ, sẽ có thể giống như lời Quỷ Bất Quỷ nói, tìm một chốn thiền lâm để ẩn cư. Khi đó hắn thật sự có thể yên tĩnh là một hòa thượng. Nhưng giờ còn chưa tìm được Khâu Vũ Chân, hắn đã bị đám người Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ tìm thấy. Đến lúc đó, cho dù Tù Mân có thật sự hồi sinh được Khâu Vũ Chân, thì hắn cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Bây giờ Ngô Miễn vẫn luôn im lặng không lên tiếng, mà chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nguyên Sương đột nhiên nói: còn tưởng dưới hòn non bộ là thứ gì, hóa ra chỉ là vị trí của một ngôi mộ. Nhưng nếu đã là thần thức của Khâu Vũ Chân nói với Tù Mân, vậy tại sao hắn không tự mình đi? Hay là nói trong hòn non bộ vốn không hề có vị trí ẩn náu của Khâu Vũ Chân gì cả, từ đầu đến cuối đều là người nói linh tinh? Việc này là ta nghe được từ miệng Tù Mân, chỉ cần Tù Mân không lừa ta, ta cũng sẽ không gạt ngươi. Nguyên Sương cười khổ một tiếng rồi nói tiếp: lần đó khi hắn và thần thức của Khâu Vũ Chân vượt biển đi tìm tung tích của Tử Phúc, đã cứu được một người quen rơi xuống biển. Chính người đó đã nói cho bọn họ biết chuyện này. Nhờ khi đó sắp sửa gặp Tử Phúc, thần thức của Khâu Vũ Chân mới bảo Tù Mân đưa người kia trở về. Đợi ông ta từ biển trở về sẽ cùng đi tìm một nơi chôn cất thật sự của Khâu Vũ Chân. Cuối cùng không cần ta nói nữa, cả người quay về rồi. Nhưng thần thức của Khâu Vũ Chân thì đã không trở lại nữa. Người quen của Khâu Vũ Chân. Ngô Miễn cau mày liếc nhìn Quy Bất Quy cũng đang nhíu mày. Sau một thoáng im lặng, y nói với ông già: có thể xưng là người quen của Khâu Vũ Chân, ngoài Từ Phúc ở trên biển và tinh vệ của đảo Nhĩ ra, vẫn còn người khác ư? Người quên mất Yên Kiếp rồi hả? Lúc này Quy Bất Quy đang nghĩ ra người quen trong miệng Nguyên Xương là ai. Ông già cười kha kha rồi tiếp tục nói với Ngô Miễn: vị sư thúc này của ta tuy rằng thuật pháp hơi kém, nhưng người có thể xưng là người quen với thần thức của Khâu Vũ Chân, lại còn có thể biết chuyện chôn cất của Khâu Vũ Chân, cũng chỉ có Yên Sư. Cũng chỉ có Yên Sư thúc của ông già ta mà thôi. Từ thời Vương Mãng loạn chính, Yên Kiếp đã mất liên lạc với đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Ngô Miễn từng cho rằng ông ta không tìm được đối tượng đoạt xá, đã chết từ lâu rồi. Nếu người quen bà Nguyên Sơn nói chính là Yên Kiếp đã nhiều năm không gặp, ông ta ra biển làm gì? Người này là Yên Kiếp hay là ai khác thì cũng không liên quan gì đến chúng ta. Cứ để hai tên Quảng Nhân và Hòa Sơn đau đầu đi. Quy Bất Quy cười kha kha rồi lại nói với Nguyên Sương: ông già ta biết ngươi và hai vị đại phương sư đã nhiều năm không gặp, vô cùng nhớ nhung. Hôm nay hảo tâm giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện nha. Quy Bất Quy nói đến đây, khuôn mặt của Nguyên Sương đã lộ rõ vẻ bối rối. Trong một khoảnh khắc, hắn đã có ý định liều mạng xông ra ngoài. Nhưng sau lần một đám con rối bị tổn thất nặng nề dưới tay Ngô Miễn, hắn đã hiểu thuật pháp của mình có cách biệt quá lớn so với người đầu bạc này, gần như không có cơ hội chiến thắng. Chưa kể còn có một Quy Bất Quy ở bên cạnh. Nguyên Sương hít sâu một hơi, chỉ có thể chấp nhận số phận. Cũng may là ở trong tay hai vị đại phương sư, có thế nào cũng dễ chịu hơn là ở trong tay hai vị lâu chủ. Lát sau, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đưa Nguyên Sương ra khỏi doanh trại. Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy tiếng huyên náo ở cổng doanh trại. Đại binh lính vừa chạy ra khỏi nơi này đều đã lần lượt quay về. Vừa rồi lúc nửa cháy, không biết là ai đã la lên có người tập kích doanh trại, bọn họ mới cuống cuồng bỏ chạy ra khỏi quân doanh. Sau khi ra đường, nơi người này phát hiện không có dấu hiệu phản quân vào kinh. Đồng trác trị quân rất nghiêm, kẻ nào trốn ra khỏi doanh trại nhất định sẽ bị xử trảm. Lúc này bốn cánh cổng của thành Lạc Dương đều đang đóng chặt, muốn trốn cũng không trốn được. Sau một hồi chần chừ, đại binh lính quyết định trở về xem tình hình thế nào. Nếu may mắn thì chỉ là ai đó vô tình đụng vào vật dễ cháy nên mới gây ra hỏa hoạn mà thôi. Từ xa trông thấy đám binh lính, mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy bắt Nguyên Sương cùng sử dụng phép ẩn thân che giấu xong xuôi, bọn họ mới đi về hướng đám lính đang đi tới. Mà đám binh lính đang đi quả thật không hề nhìn thấy bọn họ. Nếu người này đều đang mãi lo lắng nhìn đại doanh đã bị lửa lớn thiêu thành tro, bàn tán xôn xao không biết ngày mai khi Đồng Thái Sư biết doanh trại xảy ra hỏa hoạn thì sẽ xử lý thế nào đây. Lúc này Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu, Nhóc Nhậm Tam áp giải Nguyên Sương ở giữa đi ngang qua đám binh lính. Ngay khi Nhóc Nhậm Tam đi ngang qua một tên lính, người này đột nhiên giống như nhìn thấy thằng nhóc, lập tức hét lớn: sao lại có một đứa nhỏ ở đây? Bắt lấy nó, nó không chừng vừa rồi chính nó là người đã phóng hỏa, đừng để nó chạy mất. Vừa nói, người này vừa đưa tay túm lấy Nhóc Nhậm Tam. Không chỉ hắn, những binh lính khác dường như cũng đột nhiên nhìn thấy thằng nhóc Nhân Sâm. Tò mò không hiểu ra sao, họ bắt đầu luống cuống tay chân đuổi bắt Nhóc Nhậm Tam. Hành động của những người này khiến Nhóc Nhậm Tam sợ hết hồn. Thằng nhóc đang chạy tới chạy lui, tranh né thì búi tóc ở trên đầu đột nhiên bị tên lính vừa nãy tóm được. Không ngờ người bắt được nhóc Nhậm Tam lại rất có mắt nhìn. Là một bé con nhân sâm đã biến thế này là thế nào? Mấy người là ai? Trong khi nói, người này cũng thoáng trông thấy có vài bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình. Đám binh lính đồng thời chĩa vũ khí của mình vào mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Ngay lúc Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam há hốc mồm kinh ngạc, Quy Bất Quy đột nhiên nở một nụ cười kỳ lạ, rồi chậm rãi vươn tay túm lấy một binh lính trong số đó. Trước mặt ông già ta mà còn muốn giở trò khôn vặt à? Không đợi Quy Bất Quy chạm vào mình, tên lính đó đã lùi nhanh về phía sau. Binh lính bình thường không thể nào có được thân pháp như vậy. Ngô Miễn ở bên cạnh cười khẩy một tiếng rồi nói: nhanh như vậy đã lòi đuôi rồi hả? Tù Mân đâu? Còn định trốn đến khi nào nữa? Nói tới đây, Ngô Miễn dừng lại, y ngẩng đầu nhìn về phía cổng doanh trại, lại nói tiếp bằng ngữ khí đặc trưng của mình: còn biết phá giải cấm thuật, Tù Mân, người đã trưởng thành rồi, ta thấy vui thay cho Khâu Vũ Chân đấy. Ngô Miễn mặc dù đã nhìn thấu nhưng lại không có ý định ra tay, chỉ dùng ánh mắt thờ ơ nhìn Quy Bất Quy nửa đùa nửa thật dồn ép đám binh lính giả mạo kia. Đúng lúc này, ở phía xa đột nhiên có người huýt lên một tiếng dài. Nghe thấy âm thanh này, đám binh lính vốn đã bị Quy Bất Quy áp chế phải lùi lại, bỗng nhiên giống như uống phải thuốc kích thích, từng người thi triển thuật pháp sở trường của mình, liều mạng lao về phía nhóc Nhậm Tam đang đứng một bên hóng hớt. Nhưng người này đột ngột lao tới đã khiến nhóc Nhậm Tam sợ hết hồn, quên cả tranh né. Cùng mạch Bách Vô Cầu ở bên cạnh nó dựa vào yêu tính phản ứng nhanh, khi đám lính lao tới, hắn đã nhanh chân vọt lên đứng chắn trước người thằng nhóc nhân sâm. Không biết xấu hổ, chỉ biết bắt nạt trẻ con thôi sao? Nhằm vào ông đây đây này. Bách Vô Cầu nhìn đám binh lính đang xông tới mở miệng mắng ầm. Mặc dù chỉ là đứng chắn, điều cũng đã khiến nhóc Nhậm Tam phản ứng lại. Thằng nhóc lập tức chui thẳng xuống đất. Đúng lúc đó, Quy Bất Quy ở bên kia cũng đã có phản ứng. Ông già lập tức tăng thêm chút lực vào tay. Chỉ trong lát sau, đã không còn một tên lính nào có thể đứng vững trên mặt đất nữa. Là thuật pháp của Tù Mẫn. Lúc này, Ngô Miễn chưa hề ra tay, đột nhiên mở miệng nói một câu. Đang định nói thêm gì nữa, thì hàng lông mày đột nhiên nhíu lại, rồi lại cười khẩy nói với không khí: thì ra là thế, Tù Mẫn ngươi cũng biết động não rồi. Nếu như lúc trước Miêu Cương ở Miêu Cương, ngươi chịu động não như vậy, nó không chừng khi đó đã báo được thù cho Khâu Vũ Chân rồi đấy. Nếu như lát nữa nhóc Nhậm Tam thiếu một cọng dâu, thiếu một cọng dâu sâm nào, ta sẽ dùng mạng của Nguyên Sương đổi lại đấy. Ông trẻ, ông có ý gì thế? Nghe thấy Ngô Miễn nói vậy, sắc mặt của tên thô lỗ thay đổi. Hắn dậm mạnh chân xuống đất, rồi hỏi nhóc Nhậm Tam ở bên dưới: Nhậm Lão Tam, không phải ngươi xảy ra chuyện gì đó chứ? Ra ngoài đi, đừng dọa ông đây. Cháu trai, nhân sâm bọn ta xui xẻo rồi. Giọng nói của nhóc Nhậm Tam vang lên trong không trung, hình như nó đã bị ai đó tóm được. Giọng nói run rẩy nghẹn ngào. Hắn kêu nhân sâm bọn ta truyền lời với các ngươi: thả Nguyên Sương ra. Chỉ cần Nguyên Sương ra khỏi đây, hắn sẽ thả nhân sâm bọn ta. Các ngươi cứ mặc kệ nhân sâm bọn ta, đừng thả Nguyên Sương đi. Hắn không dám làm gì nhân sâm bọn ta đâu. Đừng châm lửa, cứu mạng. Nhóc Nhậm Tam vốn định nói vài câu hùng hồn tạo khí thế, nhưng thằng nhóc bất đắc dĩ bị uy hiếp, vừa hù dọa một cái là bản tính đã lộ ra. Đừng bảo ông già ta không nói cho ngươi biết, nhóc Nhậm Tam gọi đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân là cha đấy. Quy Bất Quy cười kha kha, tiếp tục nói với phía phát ra tiếng của nhóc Nhậm Tam: để những người này thu hút sự chú ý của ta. Biết nhóc Nhậm Tam sẽ dùng đột pháp tránh nguy hiểm nên chờ sẵn dưới lòng đất. Không phải ông già ta khen ngươi đâu, nhưng nếu như ngươi có thể tính toán được đến bước này, ông già ta cũng xem như chịu phục đấy. Lúc này, giọng nói của nhóc Nhậm Tam lại vang lên. Hắn nói để Nguyên Sương và cả những người đó đi. Bảo ngươi đừng có nói mấy lời sáo rỗng nữa. Là bất tử à? mạng của nhân dân bọn ta nằm trong tay ngươi, ngươi không thể thấy chết mà không cứu được chứ. Gọi ngươi là lão bất tử là hy vọng ngươi sẽ không bao giờ chết, đó thật sự là một mong ước tốt đẹp mà. Lúc này Mô Bết đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói với giọng của nhóc Nhậm Tam: người bắt ngươi là tù mân sao? Tối đen như mực, nhân dân bọn ta thật sự không biết đâu. Hắn lại bắt đầu châm lửa rồi, các ngươi nhanh lên một chút đi, lửa mỗi lúc một lớn hơn rồi đấy. Nhân dân bọn ta thổi mấy lần không tắt, lại nữa. Ngươi không đổi cách khác được hả? Nghe ý tứ trong lời nói của Nhậm Tam, xem ra người kia trông như thế nào chính nó cũng không biết. Lúc này Nguyên Sương cười một tiếng quái dị, rồi nói với mấy người bọn họ: tuy rằng Nhậm Tam là yêu quái, nhưng tốt xấu gì cũng đã đi theo các người mấy trăm năm, chỉ là một nhân vật nhỏ không quan trọng gì, dùng ta đổi lấy Nhậm Tam, các người tính thế nào cũng không thiệt mà nhỉ. Quy Bất Quy cười kha kha, đang định nói gì đó thì đột nhiên bị Ngô Biết ở bên cạnh chen ngang, nói với Nguyên Sương trước: nhớ kỹ lời của ta, nếu Nhậm Tam thiếu một cọng dâu sâm cũng phải dùng mạng của ngươi để đổi. Ngươi hay cầu mong Nhậm Tam lúc trở lại không thiếu một cọng dâu nào đi. Nguyên Sương vốn còn muốn nói vài câu để giữ thể diện, nhưng trông thấy bộ dạng của Ngô Miễn, vẫn đành phải nuốt lại lời đã ra đến cửa miệng. Lúc này Quy Bất Quy lại mỉm cười, khẽ nâng hai tay lên bắt vào khoảng không trước mắt, liền thấy những binh lính nằm ngất xỉu trên mặt đất từ từ bay lên. Thấy bọn họ đã trôi đến bên cạnh Nguyên Sương, ông già mới nói: đưa họ đi đi, nhưng nếu người rời đi mà thằng nhóc kia không quay lại thì sau này mấy người bọn ta sẽ chỉ làm một việc, đó là tìm ngươi và cả người đó nữa. Hồn phách của các ngươi chưa tan thành tro bụi, chuyện này còn chưa kết thúc, hiểu chưa? Có cần ông già ta nhắc lại lần nữa không? Khi nói những lời này, trên mặt Quy Bất Quy vẫn một vẻ tươi cười, nhưng Quy Sương lại không thể cười theo. Hàn hít một hơi thật sâu, rồi nghiêm mặt nói: ta rời đi rồi, Nhậm Tam nhất định sẽ quay lại, không ai dám dùng nó để uy hiếp các người, càng không dám uy hiếp vị đại thuật sĩ kia. Thong thả. Không đợi Nguyên Sương nói hết lời, Ngô Miễn đã lạnh lùng đáp lại hai chữ. Nguyên Sương liếc nhìn Ngô Miễn rồi không nói gì nữa, sử dụng thuật pháp đưa đám người lơ lửng bên cạnh đi ra phía cổng doanh trại. Nhìn theo bóng dáng của Nguyên Sương biến mất, Ngô Miễn quay đầu nhìn Quy Bất Quy hỏi: đã để lại dấu vết trên người chúng chưa? Ông già cười hì hì nói: biết ngay là không thể giấu được ngươi mà, để lại trên cơ thể một người rồi, chỉ cần bọn họ ở cùng nhau không ai có thể trốn thoát đâu. Hai người nói xem, tên khốn Nguyên Sương kia sẽ không giữ Nhậm Lão Tam lại không chịu thả về đây chứ? Bách Vô Cầu tỏ vẻ lo lắng, liên tục nhìn về phía cổng doanh trại. Trong số những người, chỉ có hắn và nhóc Nhậm Tam là yêu quái, cộng thêm thằng nhóc chỉ như một đứa trẻ 8-9 tuổi, cũng khó tránh tên thổ lỗ cứ thấp thỏm không yên. Kẻ nào lại dám đắc tội với bố già Tịch Ưng Chân cơ chứ? Ông già ta không tin người bắt tóc Nhậm Tam là Tử Phúc đâu. Quy Bất Quy cười kha kha, rồi nhìn Ngô Miễn vẫn đang im lặng ở bên cạnh, tiếp tục nói: đầu óc tù mân không thể nào nghĩ ra được kế này, xem ra có người giúp hắn. Thì là người khác đã bắt nhóc Nhậm Tam. Đoán xem là kẻ nào gan to bằng trời như vậy chứ? Không phải tù mân, nhưng lại rất quan tâm đến Nguyên Sương, đã vậy còn rất có đầu óc. Ông già, nếu không phải ông ở bên cạnh ta, ta sẽ nghĩ người đó là ông đấy. Ngô Miễn trợn mắt nhìn Quy Bất Quy, lại nói tiếp: thành Lạc Dương này đúng là càng ngày càng thú vị. Một lúc lâu sau, trong bóng tối ở phía đối diện chuyển đến tiếng khóc sướt mướt của nhóc Nhậm Tam. Thằng nhóc vừa lau nước mắt vừa bước tới, nhìn thấy Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu từ xa, nó khóc oa một tiếng rồi chạy về phía họ. Cơ thể ông già lóe lên, trong nháy mắt đã đến bên cạnh nhóc Nhậm Tam. Ông già bế thằng bé lên, khó khăn lắm mới rồi cho nó ngừng khóc. Lúc này Ngô Miễn và Bách Vô Cầu cũng đi tới. Là nghe Quỷ Bất Quỷ hỏi nhóc Nhậm Tam kẻ bắt nó là ai. Nhưng nhóc Nhậm Tam cũng như rơi vào trong sương mù. Người bắt nó từ đầu đến chân đều bao phủ hắc khí, nói chuyện cũng cố tình biến giọng. Thằng nhóc hoàn toàn không thể đoán được người này là ai. Nghe thằng nhóc kể xong, Ngồi bên cười khẩy một tiếng nói: nói như vậy thật sự là người quen rồi. Hết chương 217, 317. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 314. Chỉ quốc. Lúc ra khỏi doanh trại, nhóc Nhậm Tam đã bình tĩnh lại mới ngộ ra một số thứ. Nó nhìn Quy Bất Quy hỏi: là bất tử, từ khi nào mà ngươi dễ bị mắc lừa như vậy chứ? Sao lại có thể trùng hợp thế được? Vừa tóm được Nguyên Sương thì Nhân Sâm bọn ta bị bắt cóc. Ngươi nói thật đi, có phải bắt được Nguyên Sương rồi không biết phải làm gì nên đem Nhân Sâm bọn ta ra giải trí không đây? Chồng ngươi nhỏ tí vậy mà sao lại cứ thích suy nghĩ phức tạp thế? Quy Bất Quy nhè răng cười rồi nói tiếp: không phải ngươi cho rằng ông già ta cũng dám chọc vào bố già Tịch Ưng Chân đây chứ? Lão ta mà biết ngươi bị bắt cóc, người đầu tiên bị ăn tát chính là ông già ta đấy. Ông già ta phải khó khăn lắm mới tìm lại được thuật pháp. Lão ta hứng lên lại phong ấn ta, đến lúc đó ông già ta biết khóc với ai đây? Quy Bất Quy nói cũng có lý. Để lúc nhóc Nhậm Tam định bỏ qua thì Bách Vô Cầu ở một bên lại gở mồm thọc một câu: Tịch Ưng Chân là người mà ông già dây vào được sao? Trừ phi lão ta không biết. Lão mà biết thì người xui xẻo đầu tiên chắc chắn là ông già nhà chúng ta đấy. Cái gì gọi là trừ phi lão ta không biết? Là bất tử, người giải thích rõ lời này của con trai ngươi đi. So với một số sự kiện khác cùng xảy ra vào đêm hôm đó, việc đại doanh trong thành bị lửa lớn thiêu rụi thật là chẳng thấm vào đâu. Cũng trong đêm hôm đó, Ôn Hầu Lữ Bố vào phủ Tư Đồ Vương Doãn mãi đến rạng sáng hôm sau mới rời đi. Có người nhìn thấy lúc bước ra trên mặt Lữ Bố tràn đầy sát khí. Người không biết còn tưởng đêm qua hắn vừa giết sạch cả nhà Vương Doãn xong. Ngoài việc Lữ Bố nghỉ đêm ở phủ Vương Doãn thì còn có một chuyện lớn khác. Đó là 10 vạn nhân mã của Đồng Trác đã di chuyển đến phạm vi 10 dặm bên ngoài thành Lạc Dương. Sự kiện này chẳng khác nào một chậu nước lạnh đổ lên đầu những người vốn định nhân lúc đại doanh trong thành bốc cháy để ra tay với Đồng Trác. Đồng Trác trợ giúp hoàng đế, có dũng tướng như Lữ Bố bảo vệ, cộng thêm 10 vạn binh mã ngoài thành. Ngoài ra còn có đại quân mấy chục vạn ngăn chặn đám người Viên Thiệu ở bên ngoài. Thật sự khiến những người đó không nhìn thấy chút hy vọng nào. Ngoài ra còn có một sự kiện nhỏ không đáng để mắc tới, là buổi sáng ngày hôm sau khi mà cổng thành, Miêu Sĩ Giả Hủ của phủ Thái Sư một mình cưỡi ngựa ra khỏi thành. Đồng Trác đang trên đường vào triều thì nhận được báo cáo từ quan trông coi cổng thành. Nhưng vị thái sư này không thể để tâm, chỉ nói đợi gã ta quay về phủ sẽ xử lý chuyện của Giả Hủ sau. Buổi thượng triều ngày hôm đó, văn võ cả triều đều tập trung ở đại điện. Đồng Trác và vị hoàng đế còn nhỏ tuổi song đôi ngồi cạnh nhau. Sau khi nhận lễ bái của các triều thần, Đồng Trác trầm mặt nói với đám đại thần phía dưới: chư vị đại nhân, đêm hôm qua doanh trại trong thành xảy ra hỏa hoạn, thiêu chết rất nhiều quân, mã Tây Lương mà ta đưa tới. Cùng mày sai dịch trong thành Lạc Dương còn biết làm việc, đã điều tra rõ Bộc Xạ Sĩ Tôn Thụy chính là nội ứng của phản nghịch Viên Thiệu ở thành Lạc Dương. Hắn đã phái người đến phóng hỏa doanh trại theo lệnh của Viên Thiệu. Sĩ Tôn Thụy, trước mặt bệ hạ ngươi còn gì để nói nữa không? Vị quan tên Sĩ Tôn Thụy kia nghe thế lập tức biến sắc mặt, đang định biện luân mấy câu thì đã có võ sĩ toàn thân bạc giáp bước vào, trực tiếp lôi người ra ngoài điện, chỉ đợi lệnh của Đồng Trác là sẽ chém đầu Sĩ Tôn Thụy ngay. Nhìn Sĩ Tôn Thụy bị lôi ra ngoài, Đồng Trác cười lạnh, nói với các đại thần còn lại: Sĩ Tôn Thủy còn có đồng đảng, bệ hạ Long Ân chỉ bắt kẻ cầm đầu, là kẻ nào mau chóng ra tự thú đi. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, kết cục của Sĩ Tôn Thủy ngày hôm nay chính là kết cục của các ngươi ngày hôm sau đấy. Đồng Trác còn chưa nói hết lời, đã thấy Lữ Bố đứng gần Bình Nhất đột nhiên bước ra khỏi hàng ngũ văn võ đại thần. Trong khi Đồng Trác sừng sốt không biết thằng con nuôi của mình muốn làm gì, thì thấy Lữ Bố rút bội kiếm của mình ra, chĩa mũi kiếm về phía Đồng Trác ở trước mặt nói: Lão tặc, người dối trời lừa đất, diệt quốc giết vua, uế loạn cung cấm, tàn hại sinh linh, hôm nay lại lấy cớ doanh trại bị hỏa hoạn, diệt trừ đối nghịch, hôm nay Lữ Bố sẽ thay trời diệt ngươi. Lời còn chưa dứt, mũi kiếm trong tay Lữ Bố đã đâm thẳng vào tim Đồng Trác. Đồng Trác đột ngột gặp biến không kịp tránh, mặt nhìn chằm chằm vào Lữ Bố, trong lòng vẫn hết sức kinh ngạc. Vì một người đàn bà mà ngươi làm vậy sao? Câu cuối cùng của Đồng Trác trước khi chết: Sao ngươi lại nói được lưu loát như vậy? Nói dứt câu, Đồng Trác cũng bỏ mạng dưới tay nghĩa tử Lữ Bố. Cùng thời điểm đó, Quảng Nhân Hòa Sơn không một ai nhìn thấy, đang đứng ở trong góc cung điện, tận mắt chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra. Nhìn thấy Đồng Trác đã tắt thở lìa đời, Hòa Sơn khom người hành lễ với Quảng Nhân nói: Sư tôn, chuyện của Đồng Trác đã kết thúc, chúng ta xong việc, cùng đến rút lui thôi. Vận nước đã loạn, bây giờ chỉ sợ ngay cả Đại Phương Sư Tử Phúc cũng không nhìn ra manh mối nữa rồi. Quảng Nhân thở dài một hơi, lại hỏi đệ tử của mình: Đám người Ngô Miễn Quý Bất Quý đâu rồi? Cứ tưởng bọn họ cũng sẽ tới xem kịch hay chứ. Khi cổng thành mở, mấy người bọn họ đã rời khỏi thành Lạc Dương. Hòa Sơn cung kính đáp. Sau một thoáng im lặng, gã ta tiếp tục: Nhưng bọn họ và Giả Hủ đi hai đường khác nhau, có lẽ không phải đuổi theo hắn. Kệ bọn họ đi, Quảng Nhân nói một câu, rồi nhìn cảnh tượng trong cung đã loạn hết cả lên, khẽ thở dài nói: Về phủ Vương Doãn thu dọn một chút, chúng ta cũng nên đi rồi. Nếu khi hai thầy trò bọn họ vừa trở về phủ Vương Doãn, còn chưa kịp thu dọn đồ đạc, quản gia của Vương Doãn đã đưa đến một chiếc túi gấm, nói là sáng sớm nay khi bọn họ vừa ra ngoài thì có một người cao to đen thui đưa chiếc túi gấm này tới, nó muốn hai người bọn họ đích thân mở ra. Một người cao to đen thui. Trong đầu Quảng Nhân đã xuất hiện bóng dáng của Bách Vô Cầu. Không chút do dự, ông ta mở chiếc túi gấm, lấy ra một tấm lụa viết đầy chữ. Trên tấm lụa viết lại từ đầu đến cuối những gì Nguyên Sương nói với Quý Bất Quy và Ngô Miễn vào đêm qua. Cuối tấm lụa ghi tên Quý Bất Quy. Nhìn thấy cái này, Quảng Nhân cười khổ một tiếng, đưa tấm lụa trong tay cho đệ tử của mình. Hòa Sơn xem xong thì nói: Vốn muốn tống cái chậu than phỏng tay này đi, ai ngờ ông ta đem trả lại y nguyên. Xem ra muốn chiếm chút thời trên người Quý Bất Quy đúng là không dễ dàng gì. Sau khi đọc xong những gì viết trên tấm lụa, Hòa Sơn lại để nó vào trong túi gấm, thay sư tôn cất kỹ túi gấm, rồi mới tiếp tục nói: Thư mà Ngô Miễn Quý Bất Quy đưa, Đại Phương Sư và đệ tử không thể trả lại được. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Tuần theo pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc hay đi làm chuyện này? Quảng Nhân cổ quái cười một tiếng, rồi nói với đệ tử của mình: Đại Phương Sư Khâu Vút Chân đâu có dễ dàng hồi sinh như vậy. Để đám người Nguyên Sương Tù Mân tiếp tục làm ruồi bỏ không đầu đi, chúng ta đi làm chính sự, đã chế nại đủ lâu rồi, không thể trì hoãn thêm nữa. Trong khi hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn bàn bạc, mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã ở phía ngoài thành Lạc Dương 20 dặm. Lúc này Bách Vô Cầu đánh xe quay đầu nhìn, quay đầu nhìn cha ruột của mình hỏi: Ông già, ở phía trước là lối rẽ, cha nói xem chúng ta đi hướng nào đây? Quy Bất Quy đang vẽ gì đó trên tờ giấy, Ông già vừa vẽ vừa nói với thằng con trai nhặt nhà mình: chúng ta phải đến Thảo Nguyên một chuyến. Con trai ngốc à, ngươi là yêu quái, hẳn là đã nghe nói đến Chỉ Quốc rồi đúng không? Chính là cái nước nhỏ bên cạnh Đại Nguyệt Thị ấy. Bách Vô Cầu nhổ tuẹt vào mặt Quy Bất Quy, nói: ông già, cha cố ý đúng không? Biết trí nhớ của ông đây không tốt, nếu không phải cha nói cha là cha ruột của ông đây, ngay cả cha ông đây cũng chẳng nhớ là ai nữa đấy. Thấy Bách Vô Cầu đến Chỉ Quốc cũng quên mất tiêu, Quy Bất Quy bật cười kha kha. Đợi tấm bản đồ đã vẽ xong cho thằng con trai nhặt nhà mình, nói: sau khi đến Thảo Nguyên, ngươi đi theo bản đồ này, cẩn thận một chút, đây là giấy đụng mạnh là rách đấy. Ngươi cho rằng nó vẫn còn là tấm lụa mặc ngươi vầy vò đấy hả? Dạ hơi, ông đây thật sự không thể hiểu nổi, tờ lụa tốt thì không thèm dùng, lại cứ thích làm ra cái tờ giấy trắng bóng này. Bạch Vô Cầu liếc mắt nhìn, rồi cẩn thận gấp mảnh giấy lại cất đi. Sau đó hắn nói với cha ruột của mình: ông già, cha vẫn chưa nói tại sao ông đây lại phải biết đến Chỉ Quốc khỉ gió gì đó. Không đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Ngô Miên đã nói trước: bởi vì đây là quốc gia duy nhất do một hậu duệ của yêu quái dựng nên đấy. Hết chương 318. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 319, ân nhân của Tử Phúc. Thời Thương Trụ Vương, trong vương cung nhà Ân từng nuôi dưỡng một nữ yêu. Lúc Triều Ca bị công phá, nữ yêu này đã mang theo bán yêu do nàng ta sinh ra trốn khỏi thành Triều Ca. Khi đó có rất nhiều xôn xao xung quanh bán yêu kia, có người nói nó là con của yêu nữ và Trụ Vương, cũng có người nói nó là nợ phong lưu của Thái Sư Văn Trọng gây ra trong một lần uống say. Khi nữ yêu chạy ra khỏi thành Triều Ca, nàng bị một vị tướng quân đi theo Vũ Vương Phạt Trụ ngăn lại. Vị tướng quân này có lẽ đã sống qua lâu ở địa phương nhỏ, gặp được nữ yêu thì kinh ngạc tột cùng. Hắn thế mà lập tức vứt bỏ quân đội dưới quyền, bảo vệ hai mẹ con nữ yêu, chạy đến tận cảnh địa Huyền Nhung. Huyền Nhung lúc này cũng đã bị chia năm xẻ bảy. Do tộc trưởng của các bộ tộc cùng thống lĩnh, Huyền Nhung khác với vùng Hoa Hạ, bọn họ tôn yêu là thần. Vừa gặp được nữ yêu đã tôn nàng là thánh nữ thần. Dưới sự thuyết phục của vị tướng quân kia, mỗi bộ tộc còn giao cho nữ yêu 1.000 người, rồi lại chọn một mảnh đất giàu có và đông đúc nhất trong lãnh thổ Huyền Nhung tặng cho nàng ta. Ngay lập tức, với sự giúp đỡ của các bộ tộc này, nữ yêu lấy tên mình làm quốc doanh, kiến tạo nên một đất nước có tên là Chỉ. Yêu nữ trở thành nữ vương, được con trai bán yêu của nàng ta trở thành thái tử. Sau này vì biết ơn vị tướng quân có lòng tốt hộ tống suốt chặng đường, nữ vương đã hạ mình gả cho tướng quân. Mấy năm sau, nữ vương và tướng quân đồng thời qua đời, thái tử lên ngôi trở thành quốc vương của Chỉ Quốc. Đất nước này đã tồn tại được mấy trăm năm, nghe nói về sau bị trời trừng phạt. Sau khi bị một vị vương tử của đất nước Đại Nguyệt Thị chinh phục, trong một đêm bị gió cát lấp vùi, biến mất không còn dấu vết. Nghe Quý Bất Quý mô tả về Chỉ Quốc xong, Bách Vô Cầu mở to mắt ngơ ngẩn, và lúc sau mới định thần lại nói với cha ruột của mình: ông già, ngoài cha ra còn người nào mù mắt có ý đồ với nữ yêu? Không tính chuyện sinh con, còn có thể có người bảo vệ suốt mấy nghìn dặm chạy trốn, không phải cha đang lừa ông đây đây chơ? Cháu trai, trí nhớ của ngươi đúng là càng ngày càng kém đấy. Không đợi Quy Bất Quy trả lời, nhóc Nhậm Tam ở ngay bên cạnh đã không nhịn được chen mồm. Dừng lại một chút, thằng nhóc nói tiếp: nữ yêu cũng có người xinh đẹp. Lúc trước ông già Yên Ai Hầu từng kể với Nhân Sâm bọn ta, vào thời nhà Thương có đại quý tộc nuôi nhốt nữ yêu xinh đẹp. Nếu ông già nói rằng chuyện đó rất nguy hiểm, nếu như bị yêu tộc phát hiện sẽ xem như một mối nhục lớn, bất chấp sống chết cũng phải cứu nữ yêu ra. sau này vì xung đột giữa người và yêu quá lớn, chuyện nuôi nhốt nữ yêu đã bị Thương Vương bãi bỏ. Không ngờ trong cung Trụ Vương vẫn nuôi một nữ yêu như vậy. Gì ấy nhỉ, ông già, nữ yêu đó có xinh đẹp không? Quy Bất Quy cười khà khà nói: ông già ta nào có biết được, nữ yêu từ 1000 năm trước lại không có chân dung lưu truyền. Nghe nói không có chân dung truyền lại, nhóc Nhậm Tam lộ vẻ thất vọng. Thằng nhóc thở dài nói: ai, tiếc thật đấy, mà câu chuyện hay như vậy mà lại không có 1-2 bức chân dung được truyền lại, tiếc quá đi mất. Câu chuyện hay lắm hả? Hay thì để ông già ta kể nốt cho ngươi nghe nửa sau nhé. Quy Bất Quy cười một tiếng rồi tiếp tục kể. Vừa rồi ông già ta có nói, sau khi nữ vương đăng cơ được vài năm, nàng ta và chồng cùng qua đời. Biết họ qua đời như thế nào không? Chính là thái tử của nàng ta dẫn người tự tay giết chết mẹ và cha dượng của mình, sau đó lại đẩy ngã chết 2 đứa em trai mới 3-4 tuổi của mình. Tiếp đó mới đăng cơ trở thành quốc vương thứ hai của Trĩ Quốc. Hắn làm thế chỉ vì sợ mẹ và cha dượng sẽ phế chức thái tử của mình, cho nên mới ra tay trước. Nhóc Nhậm Tam cau mày liếc nhìn Quy Bất Quy rồi nói: rõ là một câu chuyện hay, ngươi lại phải kể nửa sau, mất cả vui. Cháu trai à, đến đây, à, chúng ta tán gẫu về yêu nữ đi. Tuy Đổng Trác đã chết, nhưng thời cuộc đã loạn lại càng loạn hơn. Quân Việt có quyền thế ở khắp nơi nổi dậy. Trong thời gian ngắn, thiên hạ của Đại Hán đã loạn thành một nồi cám. Do đường lớn bị phong tỏa, nên đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đi rất chậm. Đi khoảng 1.5 tháng mới đến được Lương Châu. Lúc này, toàn bộ thiên hạ nhà Hán đã mục ruỗng thối nát cả. Nhưng so với vùng giao tranh của binh gia ở Trung Nguyên, thì nơi bần hàn này lại tốt hơn nhiều. Mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy bước vào quán trọ lớn nhất ở trong thành Lương Châu, bao trọn tòa khóa viện bên trong. Quy Bất Quy nhốt mình trong phòng trọ, vắt óc suy nghĩ một hồi lâu, rồi viết 3 cái tên ra giấy. Sau đó ông già đi tìm gặp chủ quán trọ, hỏi thăm về 3 cái tên này. Ông chủ quán trọ mặc dù biết 1/2 dân chúng ở thành Lương Châu, nhưng nhìn đi nhìn lại 3 cái tên này, chỉ có thể lắc đầu không biết. Việc ông chủ quán trọ không biết 3 người này không hề nằm ngoài dự đoán của Quy Bất Quy. Ông già chưa từng nghĩ chuyện này sẽ thuận lợi, nói xã giao vài câu rồi tiễn chủ quán trọ đi. Lúc này Ngô Miễn và 2 con yêu quái đã ăn no, đi từ nhà ăn quay trở lại đây. Thầy Quy Bất Quy cứ nhìn chăm chăm vào 3 cái tên kia với vẻ mặt dầu dĩ. Bạch Vô Cầu mở miệng hỏi: ông già, không phải nói muốn đi Thảo Nguyên sao? Tại sao lại bắt đầu tìm kiếm ở đây? Không phải ông đây nói cha đâu, ngay cả con ruột mà cha cũng không nói thật cả. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng rồi quay đầu lại nói với Bách Vô Cầu: con trai ngốc à, người thì biết cái gì. Ông già ta đang thử vận may ở nơi này, nhưng có vẻ như vận khí lần này không được tốt cho lắm. Thế thằng con trai nhặt nhà mình vẫn nghe không hiểu, Quy Bất Quy lập tức kể lại đầu đuôi của sự việc. Lúc trước khi Tử Phúc vẫn còn là một tiểu phương sĩ, ông ta có học gieo quẻ xem bói từ Khâu Vũ Chân. Dựa theo những gì sư tôn dạy, ông ta đã xem một mạch cho 9 vị sư đệ đồng môn của mình. Mỗi người đều bói ra cực kỳ chính xác. Ngay cả Khâu Vũ Chân cũng phải nhìn cái tên choai choai này bằng con mắt khác. Nhưng đến quẻ thứ 10 thì xảy ra chuyện. Quẻ thứ 10 là quẻ Tử Phúc bói cho bản thân. Vốn dĩ thuật bói toán một ngày chín lần là cực hạn, rất ít người có thể xem một mạch đến quẻ thứ 10. Không ngờ Tử Phúc vừa mới tu luyện thuật bói toán lại tính ra vận mệnh của chính mình trong quẻ thứ 10. Trên quẻ cho thấy trong vòng 100 năm, 100 ngày, Tử Phúc sẽ chết vì tai nạn. Quẻ này đã khiến ông ta sợ hết hồn. Lúc này, Tử Phúc không dám đi tìm sư tôn Khâu Vũ Chân để phá giải, mà tìm một sư phụ họ Khất. Mà tìm một sư phụ họ Khuất là đồng môn của mình, nhờ vị sư huynh này xem một quẻ khác cho ông ta. Trên quẻ của Khuất sư huynh cho thấy tuổi thọ của Từ Phúc quả thực chỉ còn chưa tới 100 ngày. Nhưng vì Khuất sư huynh này nói thế nào cũng là sư huynh của Từ Phúc, y đã nhìn ra một ứng kiếp trên quẻ tượng. Chỉ cần có thể qua được ứng kiếp này thì sẽ tai nạn, thì sẽ tai qua nạn khỏi, tiền đồ vô lượng. Ngược lại, nếu không thể qua khỏi ứng kiếp, Từ Phúc chỉ có thể trở đi đầu thai. Pháp lực của Khuất sư huynh có hạn nên chỉ nhìn ra có kiếp nạn, lại không nhìn ra nạn này sẽ ứng ở đâu. Cuối cùng cũng chỉ có thể đi nhờ sư tôn Khâu Vút Chân của mình phá giải. Nhưng ngay lúc này đột nhiên chuyển tới tin bầy yêu tụ tập. Khâu Vút Chân không để ý được đến Từ Phúc, dẫn theo toàn bộ các phương sĩ có đạo hạnh trong tông môn đi ra ngoài, chỉ để lại Từ Phúc và Khâu sư huynh trông coi tông môn. Trước khi đi còn dặn dò Từ Phúc đừng suy nghĩ nhiều, quang 10 ngày nữa thắng qua 10 ngày nửa tháng lão ta sẽ quay về phá giải cho đệ tử. Thế nhưng chờ đến hơn 70 ngày cũng không thấy Khâu Vũ Trần quay lại. Lúc này Từ Phúc đã có chút luống cuống. Tính theo thời gian này thì ông ta đã chịu đựng được 7 phần, còn có thể đột tử mọi lúc mọi nơi. Xem ra bản thân không đợi được đến lúc Khâu Vũ Trần trở lại. Nhìn bộ dạng hoảng loạn của Từ Phúc, Khâu sư huynh bàn bạc với ông ta, không đợi sư tôn của mình trở về nữa, hắn đã tìm cách giải quẻ cho Từ Phúc. Từ Phúc cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Cùng mày đã hơn 17 ngày, nếu như xem lại cũng sẽ rõ ràng hơn. Trên quẻ không biết 7 ngày sau đó, trên quẻ cho biết 7 ngày sau đó lò luyện đan mà Từ Phúc canh giữ sẽ đột nhiên phát nổ, khiến ông ta chết ngay tại chỗ. Biết ứng kiếp ở đâu ngược lại càng phiền phức hơn. Đan dược trong lò luyện đan là do đích thân Khâu Vút Chân luyện chế trước khi rời đi. Nếu như không phải bầy yêu có biến, lúc này sẽ là đích thân đại phương sư trông coi lò luyện đan, lạc ta đương nhiên sẽ có cách giải quyết. Trước khi đi, Khâu Vút Chân đã đích thân dặn dò Từ Phúc phải canh giữ lò luyện đan cẩn thận. Từ Phúc không dám làm trái lệnh sư tôn, chỉ có thể căn răng kiên trì. Ngay lúc này, vị Khất sư huynh kia đột nhiên nói với Từ Phúc: trong mệnh của đệ có kiếp nạn rành rành, nhưng mệnh của ta không có, ta sẽ giúp đệ trông coi lò luyện đan. Để giúp Từ Phúc ứng kiếp, Khuất sư huynh cũng xem cho mình một quẻ. Từ quẻ tượng cho thấy gần đây y không có tai vạ bay, y không có tai bay vạ gió nào, trừ khi có người cố tình trả thù. Nếu không thì dựa vào những gì bói được từ quẻ tượng, Khuất sư huynh này có thể sống thọ đến già. Vậy là Khuất sư huynh đi thần trông coi phòng luyện đan, Từ Phúc chỉ phụ trách một số việc làm hay không làm cũng không sao. Theo lời Khuất sư huynh nói thì giữ được tính mạng là quan trọng nhất. Trong 6 ngày liên tiếp, Từ Phúc sống trong đơm lớp lo sợ, nếu cũng không có chuyện gì bất thường xảy ra. Ngay cả phòng luyện đan do Khuất sư huynh canh giữ cũng gió yên sóng lặng. Chỉ cần ngày thứ 7 bình an trôi qua sẽ xem như qua được ải này. Đến ngày cuối cùng, trái tim Từ Phúc nôn nóng nhấc lên tận cổ. Vị Khất sư huynh kia canh gác phòng luyện đan cũng rất căng thẳng. Ngoài trừ lò luyện đan do Khâu Vũ Trần đích thân luyện chế, nhưng lò luyện đan còn lại đều đã tắt lửa. Cả một ngày trôi qua không có bất ngờ gì xảy ra. Chỉ còn nửa canh giờ nữa là ngày này sẽ kết thúc, kiếp nạn của Từ Phúc cùng theo đó mà biến mất. Càng ngày đến phút chót, càng gần đến phút chót, Từ Phúc càng khẩn trương. Trong nửa canh giờ cuối cùng, ông ta lại xem cho mình một quẻ. Quẻ tượng khiến Từ Phúc vui mừng khôn xiết đã xuất hiện. Trên quẻ tượng không còn nhìn thấy kiếp nạn mà 100 ngày trước đã thấy nữa. Từ Phúc thoát được một kiếp, lẽ ra phải vui mừng vì bản thân không phải đi chầu trời. Thế nhưng trong lòng ông ta lại mơ hồ có một cảm giác khó chịu không nói nên lời. Tử Phục bất chợt hiểu ra gì đó, ông ta lại vội vàng gieo một quẻ cho Khuất Sư Huynh đang ở tiếp trong phòng luyện đan. Từ quẻ tượng cho thấy Khuất Sư Huynh bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể bị nổ chết. Ân kiếm của ông ta đã chuyển sang cho Khuất Sư Huynh. Mình đã hại Khuất Sư Huynh rồi. Sau khi nhận ra điều đó, Từ Phúc vội vàng chạy đến vị trí phòng luyện đan. Mà thầy đã sắp chạy đến nơi thì một vụ nổ kinh thiên động địa đã san bằng cả phòng luyện đan. Bởi vì khoảng cách quá gần, Từ Phùng cũng bị sóng khí làm ngất xỉu. Khi tỉnh dậy đã là 7 ngày sau. Lúc này Khổng Vũ Trần đã trở lại tông môn. Nghe tin Từ Phúc tỉnh lại, lão ta còn đích thân tới thăm. Từ miệng sư tôn của mình, Từ Phúc biết được Khuất Sư Huynh đã bị nổ chết ngay tại chỗ. Nhờ cũng may mắn luôn cảnh giác, đã bày trận pháp hộ thân trong phòng luyện đan từ sớm, nên lần này chỉ mất mạng chứ không xảy ra thảm kịch. Ngay cả hồn phách cũng bị tổn thương, giống như con gái của đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu. Theo giải thích của Khâu Vũ Chân là do Khuất Sư Huynh đã tắt lò lửa của các lò luyện đan khác nên mới gây ra thảm kịch này. Hồi long hỏa trong phòng luyện đan thông qua, Khuất Sư Huynh nhất thời sơ suất không tắt hết lò lửa, cho nên hồi long hỏa mới chạy đến lò luyện đan duy nhất vẫn đang luyện chế. Lò luyện đan đó được đại phương sư tiền nhiệm dùng thiên ngoại huyền thiết luyện chế thành. Hồi long hỏa dồn hết trong lò đến mức không thể thêm được mới nổ tung, cướp đi tính mạng Khuất Sư Huynh. Thiên ngoại huyền thiết, quặng sắt trong thiên thạch. Khuất Sư Huynh đã chết thay cho Tử Phúc, trong lòng ông ta áy náy vô cùng. Sau khi bình phục, ông ta xin Khâu Vũ Trần cho nghỉ để về thăm cha mẹ Khuất Sư Huynh. Mãi tới 2 năm sau, khi cha mẹ Khuất Sư Huynh qua đời, ông ta mới quay lại tông môn tiếp tục tu luyện thuật pháp. Về sau, linh hồn của Khuất Sư Huynh đi đầu thai, cùng mấy lần nhận được sự giúp đỡ của Tử Phúc. Thậm chí sau lần luân hồi thứ 5, khi bước vào phái phương sĩ, Tử Phúc còn nghĩ tới việc thay sư tôn nhận đồ đệ, nhận y làm sư đệ của mình. Nhưng vào thời điểm đó, đám người Quy Bất Quy và Quảng Nhân đã thành danh, bắt bọn họ gọi một đứa trẻ mười mấy tuổi là tiểu sư thúc quả thực rất kỳ cục, nên chỉ có thu nhận truyền thế của Khuất Sư Huynh làm đệ tử. Tiếc rằng thể chất của y quá kém, không có khả năng dung nạp thuốc trường sinh bất lão. Làm đệ tử của Tử Phúc chưa tới 20 năm đã qua đời. Sau khi y chết, Tử Phúc mới gọi cho Quý Bất Quy và mấy người lớp trước quảng lại, kể cho bọn họ nghe câu chuyện năm đó. Kể thôi vẫn chưa đủ, Tử Phúc còn bắt các đệ tử của mình phải ghi nhớ dấu vết trên linh hồn của Khuất Sư Huynh, còn phải nhớ tên tuổi và nơi ở mấy đời sau của y. Ngay cả cái này, Tử Phúc cũng đã sắp xếp xong xuôi cho Khuất Sư Huynh. Mặc dù mấy đời sau không phải đại phú đại quý như vương công chư hầu, nhưng cũng xem như là gia đình khá giả, có thể để y sống mà không phải lo lắng mỗi một kiếp về sau. Thế nhưng cách nhiều năm như vậy, nếu cái tên khi đó Quý Bất Quý đã sớm không còn nhớ quá rõ, khó khăn lắm mới nhớ ra được 3 cái tên này. Mặc dù không dám khẳng định cụ thể là cái tên nào, nhưng vẫn có thể khẳng định tên kiếp này của Khuất Sư Huynh nằm trong 3 cái tên này. Cùng may là vị trí của Tri Quốc rất đặc biệt nên Quý Bất Quý nhớ rất rõ. Quý Bất Quý tính toán lúc này truyền thế của Khuất Sư Huynh đã trưởng thành, có lẽ đã rời khỏi lãnh thổ Tri Quốc để sống ở Lương Châu. Nhưng bây giờ xem ra chỉ có đích thân đến Tri Quốc một chuyến thì mới tìm được truyền thế của Khuất Sư Huynh. Đêm hôm đó, Quý Bất Quý lèn vào quan phủ Lương Châu kiểm tra đăng ký hộ tịch các nam đình ở Lương Châu, xác nhận không có 3 cái tên này, ông già mới hoàn toàn hết hy vọng. Sau đó Hai người hai yêu nghỉ ngơi hai ngày ở Lương Châu, mua lại một số ngựa lạc đà, thức ăn và nước uống, lại thuê thêm vài người thường xuyên ra vào thảo nguyên và sa mạc, rồi mới ra khỏi thành Lương Châu, tiến vào thảo nguyên. Mấy trăm năm trước, Hán Vũ Đế đã phái binh đánh bại người Hung Nô ở đây. Người Hung Nô chia năm xẻ bảy, một nửa xuyên qua sa mạc bỏ chạy thật xa, nhưng vẫn còn không ít người Hung Nô ở lại nơi này. Song với những người Hung Nô này đã không còn thái độ hung hãn như tổ tiên của mình nữa. Nhưng năm này quân Hán cứ thỉnh thoảng lại phái quân đi gây hấn với những người Hung Nô còn ở lại đây. Thời kỳ Hung Nô hùng mạnh, quân Hán yếu ớt, đã một đi không trở lại nữa rồi. Lúc này rất nhiều người Hung Nô vì để tự bảo vệ mình mà sống lẫn với người Hán. Nhiều người còn xưng tên Hán. Nếu như đúng ở nơi đông người mà hô lên một cái tên Hán phổ thông đại loại như Vương Lão Đạo, ước Vương Lão Đại, ước chừng phải có một nửa người Hung Nô quay đầu lại tưởng đang gọi mình. Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ, cộng thêm đây cũng không phải là lần đầu tiên đi vào thảo nguyên Đại Mạc, nhưng trên đường đi, Nhóc Nhậm Tam vẫn luôn miệng than khổ. Hình như từ sau lần bị người bí ẩn kia đốt lửa hù dọa ở doanh trại lúc trước, chỉ cần trời nóng hơn một chút là thằng nhóc sẽ kêu la sắp biến thành nhân sâm khô rồi. Thế là vì vị tiểu tổ tông này, đoàn người chỉ có thể lên đường trước khi trời hừng sáng, đến gần giữa trưa sẽ hạ trại nghỉ ngơi, đợi đến khi mặt trời lặn sẽ lại khởi hành. Trên đường đi, chỉ cần gặp nơi nào có người, Quỷ Bất Quỷ đều sẽ đi hỏi thăm ba cái tên kia. Nhưng có lẽ là do vận khí của ông già không tốt nên đến một người trùng tên cũng không gặp được. Đoàn người chỉ có thể tiến về phía trước. Xem ra không tới Chí Quốc thì sẽ không tìm được truyền thế của Khuất Sư Huynh. Bạch Vô Cầu đi phía trước, dẫn đường theo bản đồ mà Quỷ Bất Quỷ vẽ, để đến thị trấn cuối cùng ở rìa thảo nguyên, nơi người Hán và người Hung Nô sinh sống cùng nhau. Bọn họ định nghỉ ngơi tại đây. Ngày hôm sau sẽ tiến vào sa mạc, phải đi xuyên qua sa mạc mới đến được ốc đảo trong di chỉ Chí Quốc. Một thị trấn nhỏ nơi biên giới như vậy, không thể tìm được một quán trọ tử tế, cho nên mấy người được Quỷ Bất Quỷ thuê ba tay dựng mấy cái lều bên ngoài thị trấn. Những người còn lại vào thị trấn mua một ít thức ăn địa phương như hành lá, thịt bò, thịt dê, rồi nấu nướng ở bên ngoài thị trấn. Trong khi những người này làm việc, mỗi người Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ xuất hiện trong một cửa hàng rượu nhỏ duy nhất trong thị trấn. Sau khi gọi một vò rượu sữa đặc sản địa phương và một đĩa thịt khô để nhắm rượu, Quỷ Bất Quỷ cười tít mắt tìm ông chủ quán rượu, hỏi thăm trong thị trấn của ông ta có người nào tên Triệu Tín, Triệu Nghĩa và Triệu Cát không. Vô gì lần này Quỷ Bất Quỷ cũng không ôm hy vọng nhiều, chỉ là đã tới rìa thảo nguyên, không muốn lãng phí cơ hội cuối cùng này. Chẳng ngờ sau khi nghe xong ba cái tên này, chủ quán lập tức chỉ thẳng vào một người ngồi trước một bát rượu đã cạn sạch trong góc nói: Triệu Nghĩa và Triệu Cát thì ta chưa từng nghe nói đến, nhưng nếu lao ra tìm Triệu Tín thì ở đây đúng là có một người. Chỉ có điều không biết có phải người mà ngài muốn tìm hay không. Triệu Tín, có người tìm ngươi. Ngẩng đầu lên cho lão gia xem thử có phải Triệu Tín mà ngài ấy muốn tìm không. Người đàn ông đang nằm bò trên bàn rượu, nghe thấy có người gọi mình thì mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên hỏi: Ai muốn mời Triệu lão gia uống rượu à? Rượu đâu? Quay đầu lại nhìn, Quỷ Bất Quỷ không hề nhìn thấy dấu vết mà Từ Phúc để lại trên linh hồn của Khuất Sư Huynh, lập tức có chút thất vọng cười khổ một tiếng. Nhìn bát rượu trống không của người kia, ông già nói với ông chủ quán rượu: Cho bản hắn thêm một vỏ rượu ngon, ghi nợ cho ta. Ông chủ, nghĩ kỹ lại xem, ở gần đây có người Hung Nô nào cùng tên Triệu Tín, Triệu Nghĩa với Triệu Cát không? Người đang tìm Triệu Cát à? Lúc này Triệu Tín nghe thấy rượu ngon từ trên trời rơi xuống thì nuốt nước miếng, nói với lao già nhà giàu trước mặt: "Ta có biết 1 triệu cát đấy."